Được đại lão Cố chấp cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi về rồi đây. Giang Uyển Kiều vui vẻ nhảy cẫng lên. Vừa nãy xếp hàng đông quá trời. Tụi mình chờ hơn 10 phút mới lấy được nước. Tổng cộng 8 chai lận. Này, Du Nhiên, cậu cầm phần này. Tiểu bối, lát nữa em đi lấy cùng Tần cậu đi. Sức cậu ta khỏe, để cậu ta xách. Sắc mặt Tịch Bối vẫn còn hơi tái nhợt. Nửa khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ẩn trong bóng râm, không nhìn rõ lắm. An An đâu? Tịch Bối khẽ hỏi. Anh ấy đến chưa? Đến rồi, giọng nói vang lên từ phía sau Tịch Bối. Tịch Bối theo phản xạ quay đầu lại. Dưới ánh mặt trời chói chang, đôi mắt trong veo của cậu hơi nheo lại, nhìn thấy một dáng người cao gầy, vững chãi. Sao vậy? Tần Ý An lập tức nhận ra điều bất thường, đưa tay chạm nhẹ lên trán Tịch Bối, lòng bàn tay hắn áp lên thái dương cậu, lau đi chút mồ hôi. Sắc mặt em hơi kém, có phải bị say nắng không? Tịch Bối theo bản năng li, ếm môi, khẽ lắc đầu. Không có, giọng cậu hơi khô khốc, chỉ là cảm thấy ngồi xe lâu quá, chưa hoàn hồn lại thôi. Nhưng giờ em ổn rồi, thật đấy. Tịch Bối nói thêm, em chỉ là ngồi lâu quá thôi, đi bộ một lát là được. Tần Ý An đau lòng gỡ mũ cho Tịch Bối, vuốt lại mái tóc mềm mại của cậu. Lúc về không ngồi xe nữa, anh xem có phương tiện nào khác không? Không cần, Tịch Bối lắc đầu, không cần phiền phức vậy đâu. Ánh mắt cậu rơi xuống túi đồ trong tay Tần Ý An. An ăn mua gì thế? Nghe vậy, Giang Uyển Kiều và Nghiêm Du Nhiên cũng tò mò ghé lại, phá vỡ bầu không khí riêng tư giữa hai người họ. Đúng rồi, cái túi kia là gì vậy? Tần Ý An không trả lời ngay. Hắn kéo phần bên hông chiếc túi ra, sau đó ấn nhẹ xuống. Ngay lập tức, một chiếc gậy trống biến thành ghế ngồi. Trời ơi, Giang Uyển Kiều trợn tròn mắt. Cậu chạy 3.000 mét 8 phút mà mua cái này à? À, tôi biết rồi. Cô chắc chắn, mua cho Tịch Bối. Tần Ý An gật đầu, né tránh bàn tay tò mò của Giang Uyển Kiều, bình thản nói. Tự đi mà mua, nói xong, anh đặt chiếc ghế gậy vào tay Tịch Bối, rồi nhanh chóng thu dọn hành lý và nước khoáng của cả hai, đứng dậy nói gọn một câu. Đi thôi, hành lý của Tịch Bối cũng không nhẹ, nhưng cậu chẳng cần xách thứ gì. Trên tay chỉ có một chiếc ghế gậy, dành để leo núi, trông nhàn nhã đến mức không thể nhàn nhã hơn. Hai cô thực sự lười xếp hàng lần nữa, Giang Uyển Kiều mạnh miệng nói. Không thèm, cái này chắc chắn không dùng được đâu. Thứ này có dùng được hay không, phải sau 1-2 tiếng leo núi mới biết được. Tần Ý An, một kẻ thể lực phi thường, không hề cảm thấy mệt mỏi, hai cô gái đều cảm thấy đuối sức, đặc biệt là Giang Uyển Kiều. Tính tình của cô tuy không còn tiểu thư từ hồi cấp 2, nhưng thể lực vẫn yếu. Tôi chịu hết nổi rồi. Giang Uyển Kiều lặp lại 2 lần. Núi này là cho người leo hả? Sao mà mệt dữ vậy? Tần Ý An thản nhiên nói. Trả túi cho tôi rồi hãy nói câu đó. Tịch Bối lập tức ấn chiếc ghế xuống, đưa cho Giang Uyển Kiều. Uyển Kiều tỷ, nghỉ một chút đi. Giang Uyển Kiều chẳng chút do dự, kéo Nghiêm Du Nhiên cùng ngồi xuống. Ngay lập tức cảm giác như vừa được hồi sinh. Cô nhìn Tần Ý An đầy khâm phục, giơ ngón tay cái lên. Anh đúng là hiểu cách cưng chiều Tiểu Bối, mua cái này đáng tiền quá. Thật luôn, Nghiêm Du Nhiên gật gù, giọng điệu có phần trêu chọc. Cưng chiều vợ, không đúng, cưng chiều em trai, đúng là thành thạo. Tần Ý An ném chai nước khoáng qua, bình tĩnh nói. Cũng may là cậu nói được câu hay. Tịch Bối hai tay trống trơn, chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim cậu như bị ai đó kéo căng, đau nhức tê dại, nhưng không thể nói ra vì trước mặt còn có hai cô gái không biết gì. Cậu cũng không muốn chuyện này bị nhiều người biết. Người đàn ông vừa tìm cậu tự xưng là Tịch Chính Quốc. Chú là chú của cháu, gọi cậu cũng được. Ông ta nuốt nước miếng, vội vã, như muốn trốn tránh người khác. Mấy năm trước chú ở miền Nam, chưa về, gần đây tìm anh trai chú mới biết chuyện. Đây là số điện thoại của chú, cháu cầm lấy. Lát nữa chú tìm cháu trên đỉnh núi. Ông ta nói, chú có chuyện muốn nói với cháu, chỉ nói riêng với cháu thôi, đừng để người nhà họ Tần nghe thấy. Một bên là Tần Ý An, một bên là người xa lạ, chỉ mới gặp một lần, Tịch Bối tin ai thì không cần phải nói. Cậu lắc đầu, giọng hơi khó khăn. Không được, có gì thì nói luôn đi, nói trước mặt anh trai cháu, đừng có trốn tránh anh ấy. Làm sao được, Tịch Chính Quốc thất thanh hét lên, rồi nhận ra mình làm ồn dễ thu hút sự chú ý. Bọn họ không cho chú gặp cháu, sao họ lại không cho chú gặp cháu? Tịch Bối lập tức phủ quyết, trừ khi anh trai cháu ở đây, nếu không cháu không gặp chú đâu. Ánh mắt Tịch Chính Quốc đầy vẻ không tin, ông ta lẩm bẩm lặp lại. Cháu thật là, ông ta đột nhiên rút một sợi dây chuyền từ cổ áo ra, nắm chặt miếng ngọc trên đó rồi hơ hơ về phía Tịch Bối. Vậy thì đừng hòng có được di vật của ba cháu. Cháu còn nhớ không, ở nhà họ Tần 10 năm rồi, không lẽ bị biến thành kẻ vong ân bội nghĩa, quên cả ba mẹ rồi chứ? Tịch Bối đột nhiên bị những lời này đâm trúng, lùi lại một bước, ngực phập phồng dữ dội. Cậu muốn nói rằng cậu không quên, 10 năm qua cậu chưa bao giờ quên ba mẹ, người nhà họ Tần, Tần Ý An cũng chưa từng có lỗi với cậu, đồ đạc của ba mẹ cậu đều được giữ ở biệt thự, cậu thường xuyên tự mình đến lau dọn, quản gia Cố cũng không bao giờ quên giúp đỡ. Cậu không quên, cháu quên chú không sao, cháu quên ba mẹ là bất hiếu đó. Cháu quên mất ba mẹ cháu rồi à? Tịch Chính Quốc lặp lại. Ngay sau miếu trên đỉnh núi, ở đây đông người, chú làm sao hại cháu được? Chỉ nói vài câu thôi, nói xong là xong. Cháu đến một mình, nghe rõ chưa? Tịch Bối chưa kịp giữ ông ta lại, đã thấy ông ta chạy rất nhanh, gần như vội vã rời khỏi trước mặt cậu, rồi nhanh chóng lẫn vào đám đông. Còn bao lâu nữa mới đến đỉnh núi vậy? Giang Uyển Kiều than vãn, chân tôi đau quá, đi không nổi nữa rồi. Không xa nữa đâu, sắp đến rồi. Tần Ý An cũng gật đầu, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tịch Bối đang mẩn người, đột nhiên đưa tay xoa tóc cậu. Sao vậy? Hắn hỏi, hôm nay cứ ngẩn người mãi. Tịch Bối mất một lúc mới hoàn hồn, cậu lắc đầu. Không có gì, anh vừa có thấy ai quen quen không? Tần Ý An khựng lại. Ai cơ? Tịch Bối nhẹ nhàng nói. Có một người hơi quen mắt, cảm giác giống người hôm trước chúng ta thấy ở siêu thị. Tần Ý An im lặng một lúc. Người đẩy xe đẩy của người khác đi ấy à? Giọng hắn không có chút gợn sóng, nghe rất tự nhiên. Sao lại chạy đến đây? Chắc là em nhìn nhầm rồi. Giang Uyển Kiều cũng vẫy tay. Đúng đó, trường mình đến đây mất cả buổi mà, sao gặp được? Trừ khi ông ta cố tình theo sau tụi mình. Tịch Bối cụp mắt, đúng vậy. Nghiêm Du Nhiên đứng ra phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Cô kéo Giang Uyển Kiều đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Đi thôi, còn một đoạn nữa là đến rồi, đừng kéo dài. Họ nhanh chóng đuổi kịp đoàn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn học sinh của trường rất đông, đi không nhanh lắm, lúc đến đỉnh núi thì người vẫn còn thưa thớt. Hai cô gái đều sáng mắt lên, nhìn miếu khổng tử trước mặt mà chỉ muốn lao vào ngay, tranh thủ lúc ít người mà nhanh chóng cầu nguyện. Giang Uyển Kiều còn dạy họ một chiêu, bảo họ phải điền đúng tên, khi ước nguyện, nhớ đọc thầm chứng minh thư, họ tên, mã số học sinh, nếu không lỡ phù hộ nhầm thì sao? Chiêu này đúng là vừa mốc vừa thực tế. Tuy ngoài miệng nói quá lố, nhưng Nghiêm Du Nhiên rõ ràng có vẻ nóng lòng muốn thử. Bên cạnh cũng có một nhóm học sinh đi lên, rộn ràng tiếng cười nói. Giữa núi rừng thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo, lá phong đỏ bay khắp núi. Vì trường học quản lý rất nghiêm, người ngoài không thể vào, hơn nữa xe đưa đón của nhà họ Tần càng kín kẽ hơn, nên Tịch Chính Quốc không có cơ hội tiếp cận Tịch Bối. Chuyến đi chơi thu này là cơ hội hiếm hoi để Tịch Chính Quốc có thể gặp Tịch Bối. Tịch Chính Quốc hỏi thăm tin tức ở cổng trường, rồi theo sau họ đến siêu thị, nghe học sinh nói cụ thể địa điểm, sau đó mới rời khỏi nhà nghỉ thanh niên trước, bắt xe đến đây trước, ngồi canh ở con đường duy nhất dẫn lên núi. Trước khi họ vào miếu khổng tử, Tịch Bối khẽ dừng lại. Cậu nhẹ nhàng nói, anh, em có chuyện muốn nói với anh. Uyển Kiều tỷ, hai người vào trước đi. Tịch Bối nói. Chuyện này chỉ có em và anh ấy biết thôi. Tần Ý An cau mày, hắn đột nhiên có một dự cảm mãnh liệt. Giang Uyển Kiều và Nghiêm Du Nhiên không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Tịch Bối, họ biết cậu không nói dối, đây chắc chắn là một chuyện rất quan trọng. Hai người gật đầu, đoán chắc là chuyện về đại học, liền vội vàng rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Tịch Bối nhìn theo bóng lưng hai người bạn rời đi, rồi mới lên tiếng. Anh... Tần Ý An gật đầu, em không nhìn nhầm, cậu nói, ông ta tự xưng là chú ruột của em, cậu ruột của em. Ông ta nói có chuyện muốn nói với em, vì mọi người sẽ ngăn cản ông ta, nên ông ta không cho em dẫn anh theo. Ngón tay Tần Ý An vô thức siết chặt, em không biết ông ta muốn nói gì. Tịch Bối ngập ngừng một thoáng, nhưng vì trên tay ông ta có một món đồ của ba em muốn đi lấy lại. Em đi trước một mình, anh đi theo sau chờ em. Được không? Lá phong cuốn bay, trải đầy sườn núi. Một con chim nhỏ nhảy lên cành cây, kêu chiêm chiếp hai tiếng, dùng mỏ trải lông cho một con chim sẻ nhỏ bên cạnh. Ngay sau đó, con chim nhỏ, pi pi, bay đi, vỗ cánh biến mất khỏi tầm mắt chim sẻ. Được, Tần Ý An nghe thấy mình nói vậy. Anh đợi em, Tịch Bối ngoan ngoãn gật đầu. Cậu tiến lên hai bước, khuôn mặt nhỏ mềm mại cọ vào vai Tần Ý An. Đợi em trở lại nhé. Cách chương.